Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, chương 66, đốt sách chôn người. Tần Vương Doanh Chính, diệt lục quốc, nhất thống thiên hạ, trong thiên hạ, đều là Đại Tần Chi Cương Thổ. Các quốc gia quý tộc, rời đi Hàm Dương phụ cận ở lại, để phòng có quý tộc tiếp tục làm loạn, mà phổ thông người dân. Mới đầu kinh hãi qua đi, ngược lại nhanh chóng ổn định lại, bởi vì Tần quốc nhất thống thiên hạ về sau, y pháp trị quốc, phế trừ các quốc gia một hạng nhượng bách tính phản cảm chế độ, nô đãi chế độ, các quốc gia quý tộc, lấy người làm nô lệ không ít, thậm chí một số quý tộc sau khi chết, còn cần người sống nô lệ chôn cùng, vô cùng thê thảm. Rất nhiều nghèo khó bách tính, có chút đại tai đại nạn, liền sẽ luôn làm nô lệ từ đó lại không tự do. Có thể Tần quốc không cho phép nô lệ tồn tại, cho hạ tầng bách tính một phần tôn nghiêm. Hạ tầng bách tính tự nhiên rất nhanh dung nhập Đại Tần bên trong. Tần trong vương cung, Lý Tư nâng từ hòa thị Bích Điêu khắc ngự tỷ, cung kính phụng hướng Doanh Chính. Bệ hạ, đây là hòa thị Bích Điêu khắc ngự tỷ, đại ấn trong, dựa theo bệ hạ yêu cầu, thần đã điêu khắc, vụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, 8 chữ to, mời bệ hạ xem qua. Lý Tư cung kính dùng khay đưa lên ngự tỷ, Lý Tư bởi vì đầy đủ tài năng, tăng thêm Tần quốc pháp gia đệ tử trung nâng, bây giờ đã trở thành Tần quốc thừa tướng, dưới một người. Trên vạn người, quyền thế ngập trời, nhưng, đối với cái này cho mình quyền thế Doanh Chính, Lý Tư càng là trung thành không thôi, bởi vì Lý Tư biết, quyền lợi của mình tuy nói đến từ pháp gia đệ tử trung nâng, nhưng, càng nhiều vẫn là trước mắt Doanh Chính cho phép. Doanh Chính nắm lên hòa thị Bích Điêu khắc ngự tỷ, nhìn lấy này phản khắc 8 chữ to, trong mắt lóe lên một cỗ ngưng trọng. Chấm, thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, người biết là ý gì? Hồi bẩm bệ hạ dù này bát tự, thực chí danh quy, bệ hạ cũng là khắp thiên hạ thiên tử. Y pháp trị quốc, vứt bỏ nô đãi chế độ, thư đồng văn, xe cùng quỹ, thống nhất thiên hạ tính toán đơn vị, công tre tam hoàng ngũ đế, thiên hạ vạn thế đều sẽ kính ngưỡng bệ hạ. Bách quan âm thầm cũng tại xưng hô bệ hạ vì thủy hoàng đế. Nhất định chỉ huy thiên hạ khai mở một thời đại mới. Này bát tự, không đủ biểu đạt bệ hạ ở thiên địa chi công. Lý Tư cung kính vuốt mông ngựa nói. Thủy hoàng đế, Doanh Chính lộ ra một tia cười khẽ. Lý Tư cung kính đứng. Thần thái không bình thường kiên định. Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. Ý là, thụ bàn cổ thiên địa chi mệnh, bảo đảm thiên địa trường tồn chi thọ, hộ thương sống vĩnh viễn hưng thịnh. Đây không phải huyền diệu, đây là một phần trách nhiệm. Thiên tử người, thủ thiên địa chi môn, không cho giặc ngoại xâm xâm lấn, chết bởi thương sinh xã tắc. Doanh Chính lạnh lùng nói, vâng, Lý Tư thở sâu, cung kính nói, một gian u ám đại điện. Thắng cửu thiên, thi rào, tương lý cần, tương phu tử, khương thượng, ngày xưa ngũ vương gặp nhau một đường, tần thủy hoàng, a thật đúng là thật là lớn xa xỉ a dùng hòa thị bích, tạo hình một khối ngự tỷ, tương phu tử sắc mặt khó coi nói, tương phu tử, người ngày xưa vì triệu vương, triệu quốc cái này hòa thị bích, không phải là bị cái niếp lấy được sao? Làm sao lưu lạc đến Doanh Chính trong tay? Thi Giảo nhíu mày hỏi. Mọi người cùng một chỗ nhìn về phía tương phu tử. Tương phu tử sắc mặt một trận khó coi. Trong ánh mắt còn có một cỗ oán hận. Năm đó, hòa thị Bích liên lụy một trận đại nạn. Cái niếp cũng không biết nghĩ như thế nào. Tại không bao lâu về sau, liền đem hòa thị Bích đưa về triệu quốc. Thế nhưng là bị một cái đáng chết quý tộc vụng trộm giấu đi. Kết quả, ta không biết rõ tình hình tình huống dưới Tần Quốc diệt Triệu lúc, lại bị Tần Quốc chiếm đi. Đồ chết tiệt, này cái quý tộc to gan như vậy. Khương Thượng Hiếu Kỳ nói, chính là, tê, ta rất muốn nhớ không rõ. Tương Phù Tử cau mày nói, nhớ không rõ rồi, mọi người chỉ coi Tương Phù Tử không muốn nói. Bất quá, hiện tại Hòa Thị Bích cũng bị mất, nói hay không cũng không sao cả. Hòa Thị Bích trong, có bí mật gì? Thắng Cửu Thiên truy vấn. Hòa Thị Bích trong, giống như giấu có cái gì đại bí mật. Cụ thể, ta cũng biết không nhiều. Dù sao, ta cũng không có tự mình chạm qua. Tương Phù Tử nói ra, ngươi biết không nhiều, cuối cùng biết một chút đi. Làm cho cái Niếp dùng hai thanh thánh kiếm đổi, cuối cùng không phải vật tầm thường đi. Đem ngươi biết nói một chút là được. Thắng Cửu Thiên tiếp tục truy vấn nói, ta biết không nhiều, tê, a, ta không nhớ rõ. Tương Phù Tử kinh ngạc nói, mọi người sắc mặt trầm xuống. Cái này Tương Phù Tử cố ý a, cái này lấy cớ cũng không cảm thấy ngại nói. Mọi người ở đây hoài nghi Tương Phù Tử nói láo thời điểm. Tương Phù Tử chợt đứng dậy, không đúng, không đúng, trí nhớ của ta tại hạ thấp. Không có khả năng a. Hòa Thị Bích bí mật, ta nhớ không được, này tư tàng Hòa Thị Bích quý tộc, ta làm sao cũng không nhớ rõ. Không đúng, không đúng, Tương Phù Tử cả kinh kêu lên. Tương Phù Tử, ngươi không phải vờ vịt nữa. Này tư tàng Hòa Thị Bích quý tộc, ta đều gặp, hắn gọi, Tương Lý Cần cười lạnh nói. Thế nhưng là, nói đến một nửa. Tương Lý Cần cũng đột nhiên đứng dậy. Không đúng, trí nhớ của ta cũng xảy ra vấn đề. Ta cũng không nhớ rõ. Cái gì? Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Tương Lý Cần. Trí nhớ của chúng ta đang không ngừng biến mất. Không có khả năng. Tương Phù Tử kinh ngạc nói. Khương Thượng, Thắng Cửu Thiên, Thi Giảo tất cả đều đột nhiên đứng dậy. Ba người lúc trước không cảm thấy cái gì. Thế nhưng là, bị Tương Phù Tử, Tương Lý Cần nhắc nhở, đột nhiên cảm giác không được bình thường. Mọi người phát hiện, trong trí nhớ một số biên giới trí nhớ, giống như đang nhanh chóng biến mất, trí nhớ của chúng ta, cũng bắt đầu biến mất. Mọi người kinh ngạc nói, trí nhớ biến mất, đây chính là cực kỳ khủng bố đó ha, đặc biệt chờ tới khi mọi người cái này tu vi. Người nào có năng lực, trong lúc vô tình tiêu trừ mọi người trí nhớ, mọi người nhất thời nhắm mắt, cảm ứng, ta cảm ứng được, thiên địa pháp tắc, giống như có một số đặc thù đồ vật, đang trùng kích trí nhớ của chúng ta. Khương Thượng biến sắc, ảnh hưởng trí nhớ của chúng ta. Làm sao có thể? Tương Phù Tử cả kinh kêu lên, thiên địa pháp tắc, ảnh hưởng trí nhớ. Làm sao có điểm giống này chú ấn a? Thắng Cửu Thiên cũng trầm giọng nói, nâng lên chú ấn, mọi người đột nhiên đồng tử co rụt lại, nói chuyện, thật là có chút giống. Chú ấn không chỉ có đối trí nhớ có nhất định ảnh hưởng, vẫn sẽ ảnh hưởng tâm tính của người ta, đem người biến thành một người khác. Chú ấn, cái này không phải là chú ấn pháp tắc, tại tiêu trừ người khắp thiên hạ trí nhớ a? Tương Lý Cần hít vào miệng hàn khí, Khương Thượng càng là biến sắc, tiêu trừ trí nhớ, cải biến tính cách, không được, chư vị, thời đại này, ta không muốn chờ đợi, cáo từ, ta về trước ta Bắc Tần, nói, Khương Thượng dậm chân rời đi, đồ hèn nhát, Thắng Cửu Thiên hừ lạnh một tiếng, Thắng Cửu Thiên giờ phút này đã biết, đám người này đều là tương lai vượt qua tới. Gặp Khương Thượng bị hù trốn về tương lai, nhất thời một trận khinh bỉ, ta cũng cần phải trở về. Tương Phù Tử lắc đầu, ta cũng cần phải trở về. Tương Lý Cần cũng lắc đầu. Hiển nhiên, hai người cũng không muốn trí nhớ lại tiếp tục biến mất. Hai người như Khương Thượng đồng dạng rời đi, an bài tốt riêng phần mình tích lũy thế lực nội tình. Đồng thời đem các từ thánh kiếm nấp kỹ. cũng xuyên việt về tương lai. Ngươi thì sao? Thi Giảo, Thắng Cửu Thiên nhìn về phía Thi Giảo. Ta còn không có giúp ngươi nhất thống thiên hạ đâu. Ta đương nhiên sẽ không đi. Thi Giảo lắc đầu, Thắng Cửu Thiên lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Thiên hạ chi dân, thụ chú ấn pháp tắc chi nhiễu. Cũng không biết này Tần Thủy Hoàng như thế nào đối mặt. À, có lẽ đây chính là Tần quốc diệt vong cơ hội đi. Thắng Cửu Thiên nhìn lấy Hàm Dương phương hướng, lộ ra vẻ mong đợi. Hàm Dương, Thái Cực Tinh kinh lịch một đoạn thời gian tu bổ, rốt cục đã sửa xong. Đồng thời, phong cảnh tú lệ là một cái cực kỳ hoàn mỹ thích hợp cư ngụ tinh cầu. Cha, ngươi nhìn, tốt. Phù Tô nhất thời đắc ý nhìn về phía Doanh Tứ Hải. Con ta, Doanh Tứ Hải đang muốn tán dương Phù Tô. Bỗng nhiên, Phù Tô sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Doanh Tứ Hải lời đến khóe miệng, bỗng nhiên lạnh xuống. Lại là ngươi, Quỷ Ước Tử, lại là Quỷ Cốc Tử, ý thức lại lần nữa áp chế Phù Tô. Quỷ Ước Tử mắt nhìn Doanh Tứ Hải. Doanh Tứ Hải, còn có Vương Hùng. À, các ngươi còn có tâm tư đang bồi Phù Tô chơi bùn. À, ha ha ha ha ha. Doanh Tứ Hải đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Quỷ Cốc Tử. Lại không lên tiếng nữa. Bởi vì Vương Hùng đáp ứng giúp Doanh Tứ Hải thuyết phục Quỷ Cốc Tử. Bởi vậy, mỗi lần Quỷ Cốc Tử lộ diện, Doanh Tứ Hải cũng sẽ không biểu đạt tâm tình của mình. Đến quấy nhiễu Vương Hùng thuyết phục, bồi Phù Tô chơi bùn. À, ngươi nói viên tinh cầu này à? Không sai, chúng ta là đang chơi. Nhưng chúng ta chơi, liên quan gì đến ngươi? Vương Hùng bình tĩnh nói. Vương Hùng bất động thanh sắc, nhưng lại có thể nhìn ra Quỷ Cốc Tử thái độ phát sinh biến hóa rất nhỏ. Không còn là lúc trước hận thấu xương, mà chính là quật cường chế nhạo. Hiển nhiên, cái niếp nguyên nhân cái chết, nhượng Quỷ Cốc Tử nội tâm xúc động rất lớn, sinh ra một cỗ tự mình hoài nghi. Các ngươi không có phát hiện sao? Quỷ Cốc Tử đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Hùng. Phát hiện cái gì? Vương Hùng thản nhiên nói. Phát hiện, các ngươi người chung quanh, bắt đầu sinh ra dễ quên rồi. Quỷ Ước Tử cười lạnh nói. Ngươi nói đúng lắm, chú ấn pháp tác dung nhập bàn cổ thế giới. Đối thiên hạ thương sinh sinh ra tác dụng phụ đi. Vương Hùng cười nói. Quỷ Ước Tử lông mày nhíu lại. Ta bàn cổ thế giới, dung nhập chú ấn pháp tác. Biến càng ngày càng thần diệu. Cái này đối thiên hạ thương sinh là chuyện tốt. Nói đến, chúng ta còn muốn cảm tạ ngươi. Bất quá, là họa tránh cũng không khỏi. Chú ấn pháp tắc cùng bàn cổ pháp tắc sinh ra nhất định ma sát xung đột, nhượng thiên hạ chúng sinh trí nhớ có chút tổn thất. Vương Hùng cười nói. Ngươi biết? Quỷ Ước Tử trầm giọng nói. Ta biết, bất quá cuối cùng lợi nhiều hơn hại a. Vương Hùng cười nói, người trong thiên hạ đều mất trí nhớ, vẫn lợi nhiều hơn hại. Quỷ Ước Tử âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là trí nhớ có một chút hao tổn thôi, chưa nói tới mất trí nhớ. Bất quá, từ hôm nay về sau, thiên hạ cường giả hội càng ngày càng nhiều, bởi vì nhiều chú ấn pháp tác. Vương Hùng giải thích nói, từ hôm nay sau, các ngươi còn có bao nhiêu thời gian? Quỷ Ước Tử nói đến một nửa, nhất thời dừng lại. Dù sao, có Hạ Ti mệnh trí nhớ, Quỷ Ước Tử biết bàn cổ thế giới có thể vượt qua trước mắt một cửa. Quỷ Ước Tử, ngươi cứ như vậy ngóng trông bàn cổ thế giới hủy diệt, thật giống như ngóng trông chú ấn thế giới hủy diệt một dạng. Vương Hùng nhìn chằm chằm Quỷ Ước Tử hỏi. Ta chỉ muốn nhìn bàn cổ thế giới hủy diệt, chú ấn thế giới hủy diệt, không phải ta muốn thấy đến, nhưng, này đã trở thành đi qua. Quỷ Ước Tử âm thanh lạnh lùng nói, không, ngươi không để ý đến một cái tình huống. Vương Hùng trầm giọng nói, cái gì? Chú ấn pháp tác dung nhập bàn cổ thế giới, hóa thành bản cổ thế giới một bộ phận, thật giống như Hạ Ti Mệnh dung nhập linh hồn của ngươi, trở thành ngươi một bộ phận. Nhưng, từ một cái góc độ khác tới nói, Hạ Ti Mệnh còn sống, ngươi chính là Hạ Ti Mệnh, mà chú ấn thế giới cũng sống lại, bản cổ thế giới cũng là chú ấn thế giới. Vương Hùng bình tĩnh nói, Quỷ Cốc Tử đột nhiên giật mình, chú ấn thế giới, cái kia Quỷ Cốc Tử nóng ruột nóng gan, hối hận không thôi thế giới, lại sống lại rồi, mượn bàn cổ thế giới xác, sống lại, thật giống như Hạ Ti Mệnh, chính mình là Hạ Ti Mệnh sao? Chính mình nếu không phải Hạ Ti Mệnh, vì sao đôi cái niếp để ý như vậy? Quỷ Cốc Tử cũng là Hạ Ti Mệnh, Hạ Ti Mệnh cũng là Quỷ Cốc Tử. Bàn cổ thế giới cũng là chú ấn thế giới, chú ấn thế giới cũng là bàn cổ thế giới. Không, không, chú ấn thế giới đã hủy diệt, sớm đã hủy diệt. Quỷ Cốc Tử giọng căm hận nói, ngươi biết không, bảo vệ bàn cổ thế giới là chúng ta thiên địa thương sinh trách nhiệm. Chỉ cần bàn cổ thiên đạo pháp tắc vẫn còn, dù là thiên địa sinh linh chiến tử đến chỉ còn lại có người cuối cùng, chúng ta cũng sẽ không nói bại, chúng ta đều không có thua, chúng ta cùng bàn cổ, cùng tồn vong, bàn cổ thế giới còn chưa thua, mà người cùng chú ấn thế giới, không cũng giống vậy, chú ấn thế giới mượn bàn cổ thế giới trọng sinh, người Quỷ Cốc Tử mượn Hạ Ti Mệnh linh hồn lưu giữ thế. Cái này không chứng minh, chú ấn thế giới còn không có triệt để thua sạch sao? Ngươi không phải một mực thổi phồng chính mình vì chú ấn thế giới phấn đấu sao? Trước mắt, chú ấn thế giới phục sinh trước mắt, ngươi là lựa chọn phản bội chú ấn thế giới, đứng tại cổ thực tộc một phương, là một cái tạm biệt chó, đem chú ấn thế giới triệt để hủy đi, vẫn là hoàn toàn tỉnh ngộ, quay đầu là bờ đâu? Vương Hùng bình tĩnh nói, không, không có khả năng. Ngươi tại quấn ta, chú ấn thế giới đã hủy, sớm hủy. Quỷ Ức Tử toàn thân run rẩy nói, ngươi tự suy nghĩ một chút đi. Vương Hùng cười nói, Quỷ Ức Tử run lên, ý thức lại biến mất, biến trở về Phù Tô vẻ mặt mờ mịt. Doanh Tứ Hải nhìn lấy Vương Hùng, hài lòng nhẹ gật đầu, hiển nhiên nói với Vương Hùng phục Quỷ Cốc Tử tiến trình phi thường hài lòng. Thiên hạ thương sinh trí nhớ đều tại suy yếu, hôm nay triều hội có thần tử thế mà vong trình lên khuyên ngăn chi ngôn. Doanh Tứ Hải cau mày nói, không sao, chú ấn pháp tắc dung nhập bàn cổ thế giới, đối bàn cổ thế giới chỉ có chỗ tốt, về phần điểm ấy tác dụng phụ cũng không phải là khó giải. Bách gia học thuyết đại đạo tư tưởng có thể tiêu trừ cái này tác dụng phụ. Vương Hùng trịnh trọng nói, đại đạo học thuyết. Doanh Tứ Hải cau mày nói, thu thập thiên hạ thư tịch, đưa đến Hàm Dương đến, ta dẫn đốt thiên hạ trong thư tịch đại đạo ý cảnh, đem đại đạo tư tưởng dung nhập thiên địa, tiêu trừ phần này tác dụng phụ. Vương Hùng trịnh trọng nói, đốt sách, cần thiên hạ nào học thuyết thư tịch, bách gia đều có thể. Vương Hùng trịnh trọng nói, cũng tốt, này ta giúp ngươi thu thập bách gia chi thư. Các quốc gia quý tộc còn nói ta bảo lệ, bảo quân, vậy ta liền bảo một lần cho bọn hắn nhìn xem. Không chỉ có cướp đoạt sách của bọn hắn, ta vẫn muốn giết bọn hắn người. Doanh Tứ Hải đối xử lạnh nhạt nói, giết người, không tệ, ngày xưa cổ thực tộc chó săn, đã toàn bộ tra rõ. Lã Bất Vi an bài đều là chút nho gia đệ tử, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng là phát triển rất nhiều phản thiên chi tặc a, càng giấu ở các quốc gia giữa quý tộc, phản thiên chi tặc tuyệt không nương tay, toàn bộ lừa giết. Doanh Tứ Hải âm thanh lạnh lùng nói, ta đốt sách, ngươi khanh nho a, nhưng là muốn đọc vô số bêu danh. Vương Hùng cười nói, bêu danh ta đến cõng, ngươi không cần lo lắng. Doanh Tứ Hải trầm giọng nói. Vương Hùng lắc đầu, ta không quan tâm điểm ấy hư danh, chỉ là ta bỗng nhiên nghĩ đến hậu thế. Vì sao Bách Gia học thuyết tại dân gian mai danh ẩn tích? Nguyên lai, đều là chúng ta làm hại a. Bách Gia thư tịch bị ta đốt đi. Thiên hạ bách tính trí nhớ. Bị chú ấn pháp tắc ma diệt không ít. Mới tạo thành hậu thế tìm vốn Bách Gia thư tịch cũng khó khăn. Doanh Tứ Hải nghi hoặc nhìn một chút Vương Hùng. Cũng không có hỏi thăm hậu thế sự tình. Rất nhanh, Tần Thủy Hoàng mệnh lệnh, liền để thiên hạ một mảnh xôn xao. Tại dân gian, vô số lục quốc quý tộc bị giết vô số, không dám phản kháng Tần Thủy Hoàng, chỉ có thể tản lời đồn, nói Tần Thủy Hoàng bạo lệ, đốt sách chôn người, người người oán trách. Thiên ngoại, mặt trời tinh hệ, Tô Định Phương, Tôn Tẫn mang theo bàn cổ thủ quân cùng một chỗ thủ hộ thời không thông đạo. Mỗi qua 10 ngày, tìm một khỏa ngôi sao bổ sung thái cực tinh vị trí. Bởi vì cũng không phải là thái cực tinh nguyên thân, mỗi 10 ngày đều sẽ bị mặt trời tinh hệ ép thành toái phiến. Cũng liền tại một cái mới ngôi sao vừa mới dự bị thái cực tinh vị trí thời điểm. Tô Định Phương cùng Tôn Tẫn chính muốn nói gì? Bỗng nhiên, Tô Định Phương thần sắc nghiêm lại, nhìn về phía nơi xa kiếm linh môn chỗ. Ầm ầm, xa xa kiếm linh môn chỗ, không gian một trận trùng trùng điệp điệp đung đưa, dẫn động thiên ngoại không mấy địa phương từng đợt tiếng vang. Không thích hợp a, biển thước, kiếm linh môn mặt sau, làm sao không gian ba động lớn như vậy? A, hắc khí kia, cách xa như vậy, ta đều có thể cảm nhận được một cỗ tà ác. Còn có một loại đến từ sâu trong linh hồn e ngại. Tôn Tẫn kinh ngạc nói, kiếm linh môn mặt sau, lão tử đối chiến cổ thực tộc chiến trường. Tô Định Phương cũng là sầm mặt lại, trong lòng ta nhảy lợi hại, cảm giác giống như có đồ vật gì muốn từ nơi đó đi ra. Muốn ăn chúng ta, Tôn Tẫn biến sắc, vào thời khắc này kiếm linh môn mặt sau. Đột nhiên toát ra một đoàn hắc vụ, trong hắc vụ tựa hồ đứng đấy một cái cao trăm trượng thân ảnh. Giống này hắc vụ bên trong thân ảnh đột nhiên giống to một tiếng, giống to phía dưới bốn phía vô số ngôi sao đều run rẩy theo mà lên. Cổ thực tộc, nhóm thứ hai cổ thực tộc đến rồi. Tôn Tẫn đột nhiên cả kinh kêu lên. PS lịch sử tiểu tri thức: Tần Thủy Hoàng nhất thống thiên hạ về sau, phế trừ nô đãi chế độ, thi hành phong kiến chế độ, thiên hạ từ đó lại không nô lệ, nhân quyền địa vị đề cao, Hoa Hạ văn minh tiến về phía trước một bước dài. Đáng tiếc, Hán Triều về sau, vì thỏa mãn quý tộc tư dục, lại lần nữa cho phép nô lệ tồn tại, thẳng đến Đường Triều, đều cho phép nô lệ tồn tại. Nhượng Hoa Hạ văn minh phát triển tốc độ bị kéo chậm vô số. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.